Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, nhất chản đèn lồng màu đỏ. Thi Ngu không lại do dự che giấu, trực tiếp theo ban công bay qua đến. Diễm tỷ ngươi làm sao vậy? Tiểu Vũ cùng nàng đồng thời dừng ở Hồng Tiểu Diễm trên ban công. Hí mắt xem nàng, Thi Ngu cũng không để ý hồi, chính là vẻ mặt sốt ruột bộ dáng vào phòng ngủ. Lập tức nhằm phía phát ra tiếng chỗ, nàng mở to mắt, ở phòng ngủ trước cửa một chút đứng định, này, cùng lúc trước Chu Nhu giống như Lưu Lị Lị, hai cái Hồng Tiểu Diễm, nàng cẩn thận phân rõ, đứng lại ghế tựa Hồng Tiểu Diễm lúc này hoa dung thất sắc. Hiển nhiên cũng thập phần kinh hãi, tựa hồ không rõ trước mắt này rõ ràng không phải nhân vì sao cùng bản thân cùng khuôn mặt. Mà luôn luôn gõ cửa Hồng Tiểu Diễm ở Thi Ngu hai người đến về sau. Thế nhưng nhanh chóng hướng lên trên nhất lùi. Cả người mềm mại bất khả tư nghị. Ở chụp đèn hướng lên trên đăng thăng thượng trên giống như du xa. Đầu cắc ở chụp đèn thượng. Dương miệng, nước dãi một giọt đi xuống lưu. Ghế tựa Hồng Tiểu Diễm xem kia giọt nước mưa lạc phương vị. Nghĩ vậy chút thiên ngẫu nhiên giọt đến trên má thủy dịch. Nghĩ đến thời khắc có cái như vậy quái vật liền ở trên đỉnh đầu xem chính mình. Ở trong phòng đi tới đi lui. Nhất thời càng thêm điên cuồng. Tránh ra, nàng dùng sức xoa xoa mặt. Dưới chân ghế siêu siêu vẹo vẹo. Tiểu Vũ nhưng không có thấy một cái khác Hồng Tiểu Diễm tồn tại. Lập tức tiến lên, ngữ khí ôn nhu khuyên giải an ủi. Thi Ngu lấy lại tinh thần. Thần sắc nghiêm túc tiến lên một phen đem Hồng Tiểu Diễm kéo xuống dưới. Ngươi làm gì, không thấy Diễm tỷ bị dọa sao? Tiểu Vũ một phen xóa sạch tay nàng, Thi Ngu lộ chân tướng. Nàng làm sao có thể lại nhường nàng tiếp cận Hồng Tiểu Diễm mân ni Thi Ngu trong tay chủy thủ bá so. Với đến nàng cổ phía dưới, Tiểu Vũ dương bột nín thở. Ngươi muốn làm gì, thanh âm có chút lớn. Mà lúc này đang ở nổi điên Hồng Tiểu Diễm cũng mộng. Không phải, nàng gặp quỷ, thế nào hai người này trước khoa tay múa chân thượng, Thi Ngu trầm mi mắt lạnh lẽo, thủ hạ hung hăng lôi kéo, Tiểu Vũ đôi mắt nháy mắt trợn to, cực nhanh sau này nhất ngưỡng, theo bản năng kéo qua Hồng Tiểu Diễm chắn đao, Thi Ngu thuận thế thu đao đem Hồng Tiểu Diễm kéo đến trong lòng thôi ra ngoài cửa. Một tay kia đồng thời xuất ra liệt hỏa, thương cũng mở ra thủ trạc phòng ngự, oanh, toàn bộ toilet nháy mắt nổi lên tận trời đại hỏa, Thi Ngu rời khỏi toilet cuối cùng một khắc giơ lên cung. Nó đem tam chỉ độc tiễn hướng về phía Tiểu Vũ vọt tới. Phách đóng lại toilet môn, Hồng Tiểu Diễm ngơ ngác đứng, ánh mắt chống lại nàng, thật lâu, đang ở nàng dần dần khống chế không được phát run thời điểm. Thi Ngu một tay lấy nàng kéo ra, trên ban công bay tới một trận gió đao, Hồng Tiểu Diễm xem toilet trên tường vài đạo thật sâu khe rãnh. Quả thực hoài nghi ánh mắt mình xảy ra vấn đề, Thi Ngu mở ra trò chuyện quyền hạn, hiện tại chúng ta còn có 20 phút thời gian, tình huống có biến, ta cùng đối phương giao thủ, bị thương nặng một cái, nhưng không biết sống hay chết, ta mang theo Diễm tỷ. Bọn họ đã không quan tâm, đang ở tiến công ta, thừa dịp bọn họ phẫn nộ lúc này. Hiểu hiểu trước tìm một chỗ trốn hảo, lão Trịnh đi lại hỗ trợ, Lưu Văn cũng đi lại, Tần Thiên mang theo ngươi thương ở xa xa thư kích, nhanh chút nàng thần sắc bình tĩnh, toilet bị oanh khai, Thi Ngu nhìn chăm chú nhìn lại, cuồng loạn dãy giụa là Tiểu Vũ, nhưng là, nàng không có thấy một cái khác nhân. Nàng đang nhìn gặp cái kia, Hồng Tiểu Diễm, trong nháy mắt. Cũng đã quyết định chủ ý nhất tiễn xong điêu. Càng nhanh chóng tưởng tốt lắm thế nào ứng đối sau Hồng Tiểu Diễm truy vấn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, các nàng đã chết, công kích vài người vội vàng đã chạy tới một cái. Xem ra hắn là trong đó trị liệu già. Thi Ngu lập tức xung hắn bay ra nhất tên sau đó cấp tốc ở trong phòng di động. Đối phương không thể không lại phân ra một người đi bảo hộ trị liệu già. Thợ săn tiểu đội lão đại mặt trầm xuống. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Ngàn tính vạn tính không tính đến này nhất chiêu. Lâu như vậy, đối phương đội ngũ trừ bỏ Tần Thiên đều không có minh xác xuất hiện. Bọn họ đích xác sớm 2 ngày liền hoài nghi Thi Ngu vài cái. Nhưng là Thi Ngu thực cẩn thận, Hồng Tiểu Diễm lại thực thích nàng, thời khắc đều ở 402 đợi, vốn bọn họ đã kế hoạch tốt lắm, đêm nay phải đi bưng bọn họ, ai biết Thi Ngu lại xuất kỳ bất ý, cũng dám ở Hồng Tiểu Diễm trước mặt động thủ đại khai sát giới. Vèo, viên đạn không tiếng động khảm nhập bả vai, thợ săn lão đại thân mình đi phía trước run lên, nằm đổ. Bọn họ có tay súng bắn tỉa. Thi Ngu nhìn về phía toilet, bỗng nhiên cao giọng hô, còn chưa động thủ, mọi người sửng sốt, trị liệu giả lão tứ bả vai nhất trọng, giống như có cái gì một chút áp ở trên người, cực độ nguy hiểm lạnh hơi thở, hắn con ngươi run run, một phen buông ra Tiểu Vũ, hướng về phía muốn thân thủ lão tam hô, đừng tới đây, a, hắn ngửa đầu một tiếng thét lên. Trên cổ xuất hiện rõ ràng lỗ máu, cả người nhanh chóng khô quắt đi xuống, hốc mắt hãm sâu, rất nhanh không có hơi thở. Lão tứ, lão nhị một chút đứng dậy chỗ sung yếu đi lại, cách vách ban công Trịnh núi cao cao rực khởi, nắm tay ở không trung thành lớn, trùng trùng tạp đến lão nhị trên đầu. Nhị ca, lão nhị, lão đại một phen đỡ lấy lão nhị, oán độc ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Thi Ngu. Thi Ngu mặt không biểu cảm hướng về phía hắn giơ lên cung. Nó, lão đại hung hăng giữ dằn cười ra tiếng. Sơn Thủy có gặp lại, ngươi cấp lão tử chờ. Hắn toàn thân né tránh tên chi, xa xa lại là nhất viên đạn đánh tiến thân thể. Thi Ngu đem Hồng Tiểu Diễm đổ lên một bên. Diễm tỷ tin ta, Hồng Tiểu Diễm không biết nàng có nên hay không tín. Nhưng nàng hiện tại hoang mang lo sợ, lại càng không dám chạy, nhanh chóng lui đến góc run run. Thi Ngu giơ lên cung, nó, tam tên liên xạ, đuổi theo lão tam cùng Tiểu Vũ ở trong phòng chạy trốn. Lão đại bị Trịnh Sơn ngăn đón, lại có Tần Thiên chàng ngoại phụ trợ, hai phương trong nháy mắt thực lực cách xa. Phanh, Lưu Văn đá văng môn, Thi Ngu xem hướng hắn phương hướng chạy đi lão tam, chảm thảo trừ căn. Lưu Văn hai tay nhận ánh sáng nhạt hiện lên, cực nhanh phân giải liên hợp, thành hai phó người máy bộ, bay ra vô số chỉ bạc ở không trung phiêu đãng, căn căn mềm dẻo lại sát, không người nào hình, thảo ngươi cái tiện nhân. Lão đại một tiếng tức giận mắng, không lại quản Trịnh Sơn công kích, lập tức một viên bạo liệt đạn ném hướng Hồng Tiểu Diễm Money. Trịnh Sơn một quyền đầu tạp chặt đứt hắn lưng, một tay kia vội vàng chụp tới lại không gặp may. Hắn quá sợ hãi, Tiểu Ngư muội tử, Thi Ngu dưới chân nhất đạp vách tường, phi thân nhào tới, bạo liệt đạn tạp trung lưng, nàng một chút gục ở Hồng Tiểu Diễm phía trước, ở nàng kinh ngạc trợn to trong đôi mắt, lưng huyết nhục bay tư tung, lão đại lão nhị thân hình dần dần hư ảo, lão tam bị chỉ bạc chát thấu, Tiểu Vũ đã sớm tắt thở. Thi thể cũng dần dần biến mất, Lưu Văn thần sắc ảo não, lần này không có thể giữ bọn họ lại, về sau càng thêm cẩn thận rồi. Hai cái thủ vòng tay, bát ngăn ra, phòng ngự bị trực tiếp phế bỏ, bất quá cũng may có chúng nó ngăn cản một trận, tiêu ma không ít uy lực, bằng không Thi Ngu mạng nhỏ hưu hĩ. Trận này nhiệm vụ ai đều không được hào, Thi Ngu cái trán mồ hôi lạnh róc rách. Diễm tỷ, nơi này không thể để lại, ngươi chạy nhanh rời đi, ta kỳ thật chính là đến bảo vệ ngươi. Nói xong nàng liền duy trì không được té xỉu. Hồng Tiểu Diễm vốn đang sợ nàng, khả nàng vừa mới kia nhất chán, trong lòng nàng lại không thể nói rõ tư vị, thập phần phức tạp khôn kể. Lưu Văn khóe môi vừa kéo, đổ không nghĩ tới nàng chịu nặng như vậy thương. Té xỉu phía trước còn muốn làm này vừa ra nhường Hồng Tiểu Diễm tát không buông tay. Quả nhiên tính kế Tần gia tâm cơ thâm trầm, hơn nữa thủ đoạn độc ác, ở Thi Ngu té xỉu thời kỳ, Vương Hiểu Hiểu luôn luôn cùng cho nàng trị liệu. Bên ngoài ba cái đại nam nhân xếp tọa, Hồng Tiểu Diễm thần sắc nghiêm túc, các ngươi đến cùng là loại người nào? Tiểu Ngư nói lại là có ý tứ gì? Các ngươi tiếp cận mục đích của ta là cái gì? Những người đó lại là loại người nào? Bọn họ vì sao đột nhiên tiêu thất? Nàng liên tiếp nện ở mấy nam nhân trên mặt, Trịnh Sơn Bá nhìn về phía Lưu Văn. Văn ca tối có thể nói. Văn ca, hỏi ngươi đâu, Lưu Văn trên mặt khó được rối rắm. Này hắn nào biết nói thì ngu thế nào biên a? Này cũng không đối diện nói dối a. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Tần Thiên. Thiên ca, hỏi ngươi đâu, Tần Thiên nhìn về phía Hồng Tiểu Diễm. Ngài, ta tưởng, việc này vẫn là chờ Tiểu Ngư tỉnh tự mình hướng ngươi giải thích tốt nhất, mặt khác hai cái vội. Vàng gật đầu, đúng đúng đúng, chờ Tiểu Ngư chờ Tiểu Ngư. Hồng Tiểu Diễm hí mắt, nàng lúc này cũng không lại bị nhân vui đùa chơi. Hừ, các ngươi thiếu giả bộ, ta cũng không tin ngươi nhóm mấy nam nhân tất cả đều nghe Tiểu Ngư. Nàng tài bao lớn, xem vẫn là một đứa trẻ. Ngươi, nàng nhất chỉ đầu chỉ hướng Tần Thiên. Dâu ria xồm xàm, vừa thấy chính là cái ba mươi mấy đại thúc. Phương diện này khác mấy người vừa thấy liền nghe ngươi. Ngươi tuyệt đối là lão đại. Ngươi nói, các ngươi đến cùng muốn làm thôi. Tần Thiên vẻ mặt đau khổ, thân thủ sơ sơ dâu. Ta mấy ngày nay luôn luôn bị cách vách mấy người kia đuổi giết. Bọn họ mỗi ngày ít nhất phân ra hai cái đến đuổi theo ta khảm. Ta đây là không rảnh quản lý. Ta còn chưa tới 30 đâu. Này ngươi không thể liền vì một trương mặt sẽ theo liền có kết luận a. Nàng trưởng nộn, ta trưởng lão cũng không phải ta lỗi, Tiểu Ngư không phải nói thôi. Chúng ta là tới bảo vệ ngươi. Thật sự, này trong lâu có quỷ không phải sao, Lưu Văn Hồ Lộng nói. Ta mà nói đi, Vương Hiểu Hiểu đỡ Thi Ngu đứng ở cửa khẩu. Hồng Tiểu Diễm kỳ quái tiến lên đem nàng phù đến trên sofa. Thương thế của ngươi thực không đi bệnh viện. Thi Ngu lắc đầu, Diễm tỷ, chúng ta kỳ thật là một cái truyền thừa thật lâu thần bí tổ chức, mặt khác bốn người bá đem ánh. Mắt đầu đi lại, Hồng Tiểu Diễm thần sắc ngẩn ra. Hả, này đống dưới lầu mặt nguyên bản là vạn nhân hố. Theo thật lâu cổ đại đến cận đại, này dưới lầu mai thi vô số, cũng tạo nên oan hồn vô số. Chúng ta tổ tiên tìm người đem trấn áp, nhưng là gần nhất, chúng ta phát hiện trấn áp buông lỏng, vạn quỷ đều xuất hiện, cho nên sư môn tài khẩn cấp phái chúng ta năm sư huynh muội đến, mấy người nghe sừng sốt sừng sốt. Hồng Tiểu Diễm thần sắc vặn vẹo, nhưng là nhìn xem Vương Hiểu Hiểu kia một tay chữa khỏi. Lại muốn tưởng vừa mới trường hợp, thế nhưng cảm thấy có vài phần có thể tin, kia này đó đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vốn chúng ta vốn định trụ đến nơi đây điều tra rõ quỷ hồn vì sao xuất ra. Ai biết gặp gỡ Diễm tỷ ngươi, chúng ta sợ ngươi bị quỷ hồn gây thương tích, cho nên mới thường xuyên ân cần thăm hỏi. Thực xin lỗi. Chúng ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt ốm yếu. Vẻ mặt chân thành tha thiết, Hồng Tiểu Diễm đã tin thất bát phân, cũng khó trách, các ngươi loại sự tình này đều là thần thần bí bí. Làm khó ngươi còn tưởng ta, bốn người ánh mắt lại nhất tề chuyển hướng chân tình thực cảm Hồng. Tiểu Diễm, không phải, người này cũng quá hảo lừa đi, vừa mới kia vài cái là sư môn đối địch, bọn họ nghĩ đến này thu lệ quỷ vì này sử dụng. Ai biết? Chúng ta hai phương ở trong quá trình phát hiện, này đó lệ quỷ cùng Diễm tỷ ngươi, có một chút mơ hồ quan hệ, cho nên, có thế này án binh bất động muốn nhìn một chút sao lại thế này, Diễm tỷ ngươi không biết. Chúng ta cùng ngươi càng thân cận, nơi này quỷ hồn càng không dám công kích chúng ta đã nghĩ, ngươi lai lịch nhất định không bình thường, ta vốn cho rằng cạnh ngươi không phải hẳn là có quỷ. Ai biết vừa mới thấy kia cụ sống thi, sau đó đối phương đuổi tới, trước tiên đem ngươi khống chế được, ta dưới tình thế cấp bách liền lựa chọn trực tiếp chống lại, nàng nói có cái mũi có mắt. Vài phần thực sảm vài phần giả, làm cho người ta trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phân rõ. Đúng đúng đúng, cái kia hấp huyết, chính là trong truyền thuyết cương thi đi. Hồng Tiểu Diễm lập tức phản ứng đi lại. Lúc ấy kia cụ sống thi, Hồng Tiểu Diễm, hấp hoàn lão tứ liền lại ẩn hình chạy. Thi Ngu bị thương, đại gia nhất thời cũng không nghĩ tới này một tầng. Không phải, nàng không tính cương thi, nàng là sống thi. Thi Ngu đến thập phương thành sau. Vì hiểu biết hoàn cảnh, nhìn không ít về các loại vong linh quỷ hồn chuyện, Bởi vậy lắc đầu, Diễm tỷ, ngươi nói với ta, ngươi thật sự không có gặp qua đèn lồng màu đỏ sao? Hồng Tiểu Diễm ánh mắt run lên, chậm rãi triển khai không chịu cùng nàng đối diện, không khí nhất thời trầm mặc. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.